Nhận thức được giới hạn. Con người khác nhau về nhiều thứ. Một số có thể chịu đựng những điều người khác không thể. Anne Petrie. Trong vòng 2 năm qua, tôi đã có một thử thách thật sự cho lòng kiên nhẫn. Tôi quyết định bán nhà xuất bản của mình. Lúc đó xuất hiện một khách hàng tiềm năng rất quan tâm đến việc này. Nếu ông ấy mua, tôi sẽ sung túc suốt phần đời còn lại của mình. Và ngược lại, chắc tôi sẽ phải tuyên bố phá sản. Mặc dù công việc vẫn tiến triển, nhưng ông ấy xem xét mọi việc kỹ lưỡng đến nỗi làm tôi sốt cả ruột. Thỉnh thoảng tôi gọi điện cho ông và hỏi xem tôi có thể giúp gì cho ông trong việc có thể nhanh hơn không. Và ông ấy bảo đảm với tôi là ông vẫn đang cố gắng hết sức. Vào thời điểm đó, tôi không có người mua nào khác. Những khách hàng khác đã dần thoái lui khi chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của người này. Tất cả những gì tôi có thể làm trong 9 tháng đằng đẵng đó là chờ đợi cho tới khi ông hoàn tất quy trình kiểm tra và quyết định. Tôi thường bị thức giấc lúc nửa đêm và không thể ngủ lại được. Tôi nằm trằn trọc suy nghĩ. Một là tôi phá sản, hai là tôi sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về tiền bạc nữa. Nếu như bạn đang bị giằng xé giữa 2 khả năng, một tai họa và một cơ hội vĩ đại, thì dường như sự chọn lựa tốt nhất vẫn là chờ đợi. Tôi lo ngại rằng phản xạ chờ đợi của tôi không còn hoạt động chính xác. Có những việc tôi có thể chờ đợi từ năm này qua năm khác, nhưng lại có những việc tôi không thể chờ được dù chỉ là vài giây. Tuy nhiên, vừa là nhận xét của Anne Petrie ở trên, tôi không thể nói cho bạn biết điều gì là cần thiết cho bạn, vì tôi không phải là bạn. Chỉ có bạn mới có thể quyết định trong thời khắc đó. Thỉnh thoảng tôi cũng đặt ra cho mình một giới hạn cuối cùng, như là tôi sẽ làm việc này trong 6 tháng và sau đó sẽ đánh giá lại tình hình. Tôi có một người bạn liên kết làm ăn. Cô có một quy tắc gọi là quy tắc 3 lần họp. Nếu không có gì tiến triển trong vòng 3 lần thảo luận, cô sẽ từ bỏ việc đó. Những lần khác tôi sử dụng tín hiệu dự báo. Nếu tôi bắt đầu thấy phẫn nộ với một điều gì đó, có lẽ đó là lúc để tôi nói không tiếp tục nữa. Nhưng có rất nhiều tình huống đòi hỏi kiên nhẫn chỉ có thể dựa trên những gì chúng ta cảm nhận, mà không có một sự đảm bảo chính xác và thời gian cụ thể nào cả. Đây là phạm vi đòi hỏi sự tinh tế. Có thể chúng ta chỉ phải chờ đợi thêm 1 ngày, 1 tuần, hay đơn giản là thử làm thêm một điều gì đó nữa thôi. Chẳng phải trong quyển sách như quyển này chẳng hạn, luôn chứa đựng những câu chuyện về những người gặp nghịch cảnh, xử sự hợp lý và cuối cùng là đã thành công đó sao? Tôi có đọc một mẩu chuyện vui như sau. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang thu xếp để ly dị. Vị quan tòa nhìn họ và nói: "Ý ông bà là ông bà chấp nhận thua cuộc sau 65 năm chung sống ư?" Người vợ trả lời: "Thưa ngài, vừa đủ để biết là đủ rồi." Còn kết cục câu chuyện chờ đợi của tôi là gì? Người đàn ông đó đã không mua lại việc kinh doanh của tôi. Thật đáng tiếc phải không? Nhưng rốt cuộc cũng có một người mua khác và tôi không phá sản mà cũng không giàu. Nhưng tôi đã học được bài học lớn về lòng kiên nhẫn. Giờ đây tôi hoàn toàn tự tin mình đã được trang bị tốt hơn để có thể sử dụng lòng kiên nhẫn bất cứ khi nào mình cần. Chỉ có hôm nay là hiện tại, là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Nhận thức rõ ràng về hiện tại. Tôi muốn giới thiệu với các bạn cuộc đời của Eckhart Tolle, người được xem như một người thầy về tâm linh. Ông đã từng sống một thời gian dài trong tâm trạng cực kỳ lo âu, chán nản và trầm uất. Đến nỗi nhiều lần ông đã nghĩ đến việc tự tử. Thế rồi, vào sinh nhật lần thứ 29, một câu chuyện xảy ra với sự hiện diện của an lạc tuyệt vời đã làm thay đổi cả cuộc đời của Eckhart Tolle. và ảnh hưởng sâu rộng của nó vẫn tiếp tục duy trì đến ngày hôm nay. Ông đã viết lại tất cả trong cuốn tự truyện nổi tiếng Quyền lực của hiện tại của ông. Từ trong sâu thẳm, thật sự khoảnh khắc hiện tại là tất cả những gì mà bạn từng có. Ông viết, bất cứ nỗi đau khổ hay mâu thuẫn nào mà chúng ta cảm thấy cũng luôn luôn là dạng nào đó của việc không chấp nhận hay chống cự lại điều gì đó. Bạn không muốn cái bạn đang có, nhưng lại muốn cái bạn không có. Khi bạn tiếp nhận khoảnh khắc hiện tại như chính bản thân nó, thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Khi phải đối diện với những tình huống khó khăn, thì bạn hoặc là xử lý ngay, hoặc bỏ qua và chấp nhận nó như là một phần của thực tại, cho đến khi nó thay đổi, hay ít nhất là cho tới khi ta có đủ khả năng và tự tin để xử lý. Từng từ của Tôn đều có tác động sâu sắc đối với những người đi tìm sự kiên nhẫn. Hãy nghĩ về lần gần nhất mà bạn mất kiên nhẫn. Có phải vì một điều gì đó lại xảy ra, chẳng hạn như một lần nữa anh ấy lại bỏ ra khỏi phòng giữa lúc bạn đang nói, hay cô ấy lại quên thanh toán các hóa đơn, hay bạn lại là người phải dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà. Ở một khía cạnh khác, có thể việc thiếu kiên nhẫn của bạn bắt nguồn từ sự lo lắng và không tin tưởng vào tương lai. Có lẽ bạn sẽ không hoàn thành công việc đúng thời hạn, hay những giấc mơ của bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Có thể nói, cho dù thế nào thì sự mất kiên nhẫn của bạn cũng là biểu hiện của việc bạn đã bước ra khỏi hiện tại và để tâm trí buồn phiền cho quá khứ hay là lo lắng về tương lai. Đó là lý do tại sao một trong những thái độ thích hợp nhất để có được sự kiên nhẫn là phải có nhận thức rõ ràng về hiện tại. Đây, tôi đang ở khoảnh khắc này chưa bao giờ xảy ra và cũng sẽ không bao giờ trở lại. Sự thiếu kiên nhẫn xảy ra luôn luôn vì những điều trong quá khứ. Việc này trước đây đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, hoặc vì những điều trong tương lai. Khi nào thì điều tôi mong đợi sẽ đến? Khi bạn ở hiện tại, nghĩa là bạn đang đối diện với những vấn đề của thực tại, nơi mà sự việc tất yếu sẽ xảy ra như nó vốn thế. Khi thật sự ý thức được mình đang sống trong khoảnh khắc hiện tại, chúng ta sẽ không cảm thấy lo lắng nữa. Không có gì để phải căng thẳng, chờ đợi hay chạy trốn. Chỉ đơn giản là chúng ta đang sống với thực tại của mình, đang nhích giữa dòng xe cộ trong một ngày chủ nhật đầy mưa, lắng nghe tiếng ồn của máy bay ở trên đầu, ngồi trước máy tính đọc email, nấu bữa tối, vân vân. Kiên nhẫn là bằng lòng với hiện tại chính xác như những gì mà nó đang diễn ra. Cho dù có lúc chúng ta ước ao, hy vọng hay thậm chí cầu nguyện rằng một ngày nào đó nó sẽ thay đổi, thì lòng kiên nhẫn sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc và mãn nguyện trong hiện tại như nó có thể. Sẽ rất dễ dàng để bằng lòng với hiện tại nếu cuộc sống diễn ra một cách tốt đẹp. Nhưng nếu chúng ta đang phải sống trong nghịch cảnh, thì việc có bằng lòng hay không là điều ta không thể chắc chắn được. Nhà thần học Dietrich Bonhoeffer hiểu rất rõ điều này. Trong tác phẩm viết vào khoảng thời gian bị phát xít Đức cầm tù, ông khẳng định, việc chấp nhận hiện tại là dấu hiệu trưởng thành của một người đàn ông so với một cậu bé, chứng tỏ anh ta đã tìm thấy mục đích của mình ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào anh ta tình cờ hiện diện. Mỗi người chúng ta đều có cách riêng để đối diện với khoảnh khắc này. Trong quyển tiểu thuyết Iceland của Aldous Huxley, những con vẹt sặc sỡ đã được dạy để luôn miệng kêu chú ý ở đây và ngay bây giờ, chú ý ở đây và ngay bây giờ, để nhắc nhở những người dân đảo ghi nhớ tầm quan trọng của thực tại. Không cần một con vẹt như thế, bạn có thể thử một phương pháp đơn giản của thiền sư Thích Nhất Hạnh như sau. Khi thở, bạn hãy tự nhủ, thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Khi làm được như vậy, bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên về cảm giác an lạc và kiên nhẫn mà bạn cảm thấy được trong những giây phút tĩnh lặng đó. Từ những ý nghĩ an lành này, chúng ta sẽ chuẩn bị được một tinh thần lạc quan, điềm tĩnh để luôn sẵn sàng chào đón cuộc đời như nó đang xảy ra, từng phút một.